Âm dương phù lạp phong đích thủ. Chương 175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Xu Yến Vương chỉ dựa vào mưu kế thì trong thời này cũng không thể gây sóng gió lớn được. Thế giới đã thay đổi, không phải vì con người thông minh hơn, mà vì tri thức và lượng thông tin họ tiếp nhận lớn hơn rất nhiều. Nên khả năng phán đoán cũng mạnh mẽ hơn. Thấy thái độ thờ ơ của Lý Du, Tư Mã Không có vẻ hơi lo lắng. Nhưng Lý Du nói, Sơn Hà Phổ gì đó, tôi chẳng biết là cái gì cả. Trước đây tôi có một bản kỷ niên thập di, nhưng không hoàn chỉnh, tôi đã giao cho người gác mộ lúc nãy rồi. Nghe nói trong đó có một phần thông tin về vị trí của cửu đình. Dù sao tôi cũng không hiểu nổi, nhưng nếu ông muốn, tôi có thể đọc thuộc lại nội dung cho ông. Ha ha, Xu Yến Vương bật ra một tiếng cười quái dị. Nghe thấy tiếng cười đó, Lý Du cảm thấy mọi lời chân thành của mình như đều đổ sông đổ bể. Dựa theo tin tức mà cổ tộc truyền lại cho ta, năm xưa Lã Bất Vi khi đánh vào Lạc Dương đã kịp đoạt được cửu đỉnh từ tay cổ tộc, rồi bí mật vận chuyển về Hàm Dương. Hắn tập hợp hàng trăm môn khách để giải mã văn tự trên cửu đỉnh, nhưng cuối cùng cổ tộc đã ngăn chặn thành công. Sau đó Tần Vương thân chinh chính quyền, ra lệnh tru diệt Lã Bất Vi. Chuyện G, I, E, C Lã Bất Vi, chắc cổ tộc các người góp công lớn chứ gì. Lý Du bỗng thốt lên. Khi Xu Yến Vương nhắc tới những chuyện này, trong đầu Lý Du chợt hiện lên nhiều hình ảnh mơ hồ nhưng anh không tài nào nắm bắt rõ được. Chỉ thuận miệng hỏi, đúng vậy, chính là do cổ tộc dày công sắp đặt. Thực ra, kế hoạch này đều là do bản vương lên ý tưởng, nhưng kết quả lại tốt hơn mong đợi. Nếu không phải năm đó cổ tộc tráo đổi mật lệnh của Tần Vương, thì làm sao Lã Bất Vi phải tự sát? Đồ khốn, Tư Mã Không bên cạnh phẫn nộ quát lên. Ngươi, các người rốt cuộc đã làm gì? Tư Mã Không giận dữ hét lên. Thì ra năm xưa chính là các người. Chuyện gì đang xảy ra thế? Lý Du cảm thấy vô cùng hoang mang. Năm đó, tướng quốc Lã Bất Vi vì bị liên lụy bởi việc làm loạn của Lao Ái, nên đã bị cách chức tướng quốc. Tần Vương lúc đó tức giận, thu hồi vùng đất Hà Nam của ông ta. Không lâu sau, nhớ đến ân tình của tướng quốc năm xưa, ông định phong cho Lã Bất Vi tại thục. Tuy nhiên, có kẻ giữa đường mạo danh ý chỉ, cưỡng ép khiến Lã Bất Vi phải tự sát, rồi thu gom các môn khách của Lã Bất Vi, chôn cất ông ở Bắc Mang, khiến Tần Vương nổi giận. Sau đó lại tiết lộ rằng Trịnh Quốc là gián điệp của Hàn, khiến Tần Vương ra lệnh trục xuất môn khách. Tư Mã Không dường như rất am hiểu về đoạn lịch sử này, nói năng rành rọt và mạch lạc. Nhưng đối với Lý Du, những gì anh nghe thấy lại khiến anh nổi da gà. Cái C, H, E, T của Lã Bất Vi, lệnh trục khách của Tần Vương, hai sự kiện này không ngờ lại có liên quan đến cổ tộc và Xu Yến Vương. Điều này thật sự khó tin. Lý Du đã đọc qua lịch sử, biết rõ rằng hai sự kiện này gộp lại suýt nữa đã hủy hoại Tần Quốc. Quốc gia khi đó đã tiềm tàng khả năng nuốt chửng thiên hà. Nhưng cũng vì sự việc này, một người khác của Tần Quốc đã nổi lên, chính là Lý Tư, người viết ra bài gián trục khách lệnh. Tần Vương cuối cùng đã nghe theo lời khuyên của Lý Tư, hủy bỏ lệnh trục khách vô lý. Nhờ đó các sĩ nhân của Lục Quốc vẫn lưu lại Tần Quốc, góp phần rất lớn cho việc Tần Quốc thống nhất thiên hà. Cách chương.